khi có thể nói chuyện với mèo. Chương 9, góc truyện audio.com. Tay phải vừa vô thức sờ lấy cỏ mèo, lại bị mẹ ruột một cái tát đánh cho hoàn hồn. Không phải nói làm cơm mèo cho Tuyết Hoa sao? Chấm, ba ba giấu tiền riêng đã xem như rất tâm cơ. Cúi cao su non cả hai bên đều có lỗ. Ông ấy nhét chính là lỗ mặt sau. Đi ngủ cũng không cấn đến bản thân. Coi như mẹ dọn dẹp phòng ở cũng không có khả năng sẽ tìm được là giấu ở chỗ này. Nhưng ông đã quên chuyện gối đầu ngủ lâu cũng sẽ đổi bao gối. Vương Tú Chi cầm cái nồi đưa một cái tạp dề qua. Việc này hôm nay liền giao tất cho con. Đại đa số người đều rất nhiệt tình đối với lần đầu tiên chủ động muốn tiếp xúc với chuyện mới mẻ. Lâm Lan cũng không ngoại lệ. Xem như là gối cao su non cũng là sẽ đổi. Nhìn hơn phân nửa diện tích lỗ nhỏ của gối đầu bị lấp vào kia. 4 năm trước lúc cô ôm Tuyết Hoa về cũng là lần đầu tiên cô muốn nuôi mèo. Vì thế mà hao tốn không ít tâm tư. Giống như một vài đồ ăn cho mèo hàng hiệu trên thị trường. Tỷ như nhìn cái gì đó phong lưu cái gì đó cũng từng mua qua. Tiền này của cha già cũng tích lũy không phải ngày một ngày hai. Nay một khi bị phát hiện, không chỉ có kho vàng thành không, về sau càng phải đối mặt với mưa rền gió dữ không biết. Không được không được, ba thương cô như thế. Thời kỳ tay mới xác thực cũng dựa vào chúng nó đem Tuyết Hoa nuôi không tồi. Chính là về sau nuôi mèo càng ngày càng lên tay, cô không thể để cho ông Lâm vào dạng bi kịch này được. Mẹ, cái kia, Lâm Lan cẩn thận mở miệng nói. Dưới sự tẩy não của tư tưởng tiết kiệm do trong nhà bà nội với mẹ thường thường nhắc mãi. Đồ ăn này còn đắt hơn so với của người, không bằng tự mình mua đồ ăn làm. Liền thật sự động thủ bắt đầu tự mình làm cơm mèo. Tuyết Hoa chính là mèo điền viên phổ thông ở Trung Hoa. Ý đồ dùng ngôn ngữ hòa hoãn lại cảm xúc của mẹ ruột. Bộ dáng xinh đẹp còn không kén ăn. Sau khi ăn xong đồ ăn cho mèo trong nhà đổi sang tự làm ngược lại ăn càng thơm. Làm cho nhà họ Lâm cũng lần đầu tiên nuôi thú cưng cảm thấy thập phần tốt đẹp. Làm cơm mèo cũng là một trong những tuyệt chiêu sở trường của cô. Khi vẫn là sinh viên có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Tuyết Hoa có thể thường xuyên ăn được cơm mèo cô làm. Sợ bà cứ đang trong trầm mặc như thế đột nhiên bộc phát phọt mạnh đến dưới lầu tìm ba tính sổ. Tiền này, Vương Tú Chi vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào ngẩng đầu liếc mắt nhìn con gái một cái. Sau đó liền cười. Con nghĩ rằng mẹ sẽ tìm ba con cãi nhau. Không có đâu, không có, Lâm Lan lúng túng phủ nhận đúng. Vương Tú Chi lại là bình chân như vậy. Bà đem ruột gối đặt lên đầu gối. Về sau cô tốt nghiệp đi Thượng Hải đi làm cũng không có thời gian gì. Chỉ có thể ngẫu nhiên làm một chút. Tại phòng bếp, mẹ đã đem nguyên liệu làm cơm mèo muốn dùng như thịt ức gà. Thịt bò, gan gà, trứng gà chín cùng bông cải xanh, đều chuẩn bị xong, lại tùy tay móc đi vài cái lỗ nhỏ. Trong nháy mắt 4-5 tấm mao da da đã bị mở ra chồng lên nhau sau đó thu vào túi. Lâm Lan cầm lấy dao phay liền có thể trực tiếp ra không? Thề luôn, làm tới đây cứ cảm thán số mèo sao còn sướng hơn số vài người. Mình cũng muốn ăn bò lắm, nhưng phải kiêng không là ngứa. Cô ở bàn bếp dọn đồ cần thiết nhất, mấy tờ giấy nhỏ màu hồng còn lại mẹ ruột không hề động. Chẳng những không lấy đi, bà còn cầm bao gối trước đó đã ném qua một bên một lần nữa nhét vào. Lúc một bộ thao tác này làm cho Lâm Lan hoàn toàn không hiểu. Lại cho thịt gà thịt bò vào nồi lên bếp chưng chín nghiền nát. Lại đem gan gà nướng khô mài bột nói là làm thành thiên nhiên dụ thực tế cái gì đó. Lại nghe mẹ ruột tiếp tục phân phó. Lan Lan à, bao gối cùng ga giường còn không có bẩn. Chúng ta sẽ không giặt, thay cái vỏ chăn là được. Sau đó lại thêm các bột dinh dưỡng khác quấy cùng nhau. Vẫn luôn bận rộn không ngừng. Vương Tú Chi cũng đứng bên cạnh nhìn theo. Bà vừa nói vừa đem gối đầu một lần nữa xếp ở đầu giường. Phản ứng hoàn toàn ngoài dự đoán này của mẹ ruột. Làm cho Lâm Lan hoàn toàn mộng. Mẹ không lấy đi hết sao? Làm sao con, đứa bé ngốc, Vương Tú Chi quay đầu nhìn cô, nhìn đến gương mặt mơ hồ của con gái cười đến lợi hại hơn. Một bộ cách làm cơm cho mèo phức tạp kia của con gái làm cho phụ nữ trung niên nhăn hết cả mày lại. Đàn ông mà, trong tay nếu là không có ít tiền kiểu gì cũng sẽ kìm nén đến hoàng. Ổng muốn giấu thì để ổng giấu đi. Kết hôn sinh hoạt, khó trách tuyết hoa vật nhỏ kia càng thích ăn của con làm. Các bước này làm cho người ăn cũng chưa tỉ mỉ thế. Chỉ cần không đề cập tới điểm mấu chốt trên nguyên tắc. Có một số việc một mắt nhắm một mắt mở không sao. Nghe được mẹ nói như vậy, mặc dù Vương Tú Chi làm cơm mèo cũng dùng mấy nguyên liệu nấu ăn này. Nhưng trình độ tinh tế so cùng với tràng diện này của con gái. Đó là hoàn toàn không đưa ra được, dù sao cũng là mèo nha. Dạ dày không thể so với người. Lâm Lan cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Lâm Lan nhớ tới mặc dù cha mẹ luôn có cãi nhau. Nhưng chuyện chân chính đỏ mặt cãi nhau lại rất ít phát sinh. Không khỏi đồng ý gật đầu. Chú ý lên cơm cho mèo một chút. Thân thể tuyết hoa liền tốt một chút. Dù sao cũng mạnh hơn so với thỉnh thoảng đưa đến bệnh viện thú cưng tiêu tiền đi. Tựa như là đạo lý này. Nếu giữa vợ chồng chuyện gì cũng tính toán chi ly, đúng là thật mệt mỏi. Chỉ cần không quá phận lẫn nhau, cuộc sống liền có thể trôi qua hài hòa. Đây là trí tuệ sinh hoạt của người từng trải a. Lâm Lan càng nghĩ càng bội phục mẹ già. Chấm, cái đó ngược lại đúng. Vương Tú Chi nhớ tới lầu 4 có một cô gái cũng nuôi thú cưng mèo. Vẫn là cái gì mèo lông ngắn anh rất đáng tiền. Bác sĩ Tiểu Lưu phòng khám thú cưng dưới lầu nói mèo kia phẩm tướng một con tối thiểu 5.000 khối. Mèo kia nhìn nuôi rất béo, cái mặt tròn quay béo múp míp, đồng thời cũng vì cha già trốn qua một kiếp mà thả lỏng may mắn. Đang muốn cười lấy lòng hai câu, chợt nghe thấy mẹ hạ giọng nói tiếp, nhưng luôn có thể thấy cô gái kia ôm mèo chạy về phía phòng khám. Vì chữa bệnh trước trước sau sau cũng không biết bỏ ra bao nhiêu tiền. Loại chuyện này liền phải vờ không biết hiểu không? Cách mấy ngày lấy mấy tờ giống thế này mới cuồn cuộn không ngừng tế thủy trường lưu. Mèo sinh bệnh còn đốt tiền hơn so với người. May mắn tuyết hoa là mèo đất, rất ít sinh bệnh dễ nuôi. Nếu là bưng cả ổ về thì sau này cũng mất luôn. Nói xong câu cuối cùng. Bà còn đưa ngón trỏ làm ra động tác yên lặng, sau đó đem kế hoạch vốn có là thay giặt ga giường lại bọc lại cho tốt. Người nào đó tàng tư tiền thuê nhà kiểu này trở về nhìn thấy vỏ chăn lột ra thay liền sẽ không nghĩ tới kho vàng nhỏ đã bị phát hiện. Sau đó vẫn là sẽ lặng lẽ đi tới nhét tiền, trong nhà mặc dù dựa vào tiền thuê của tiểu lâu liền có thể trôi qua thực thoải mái. Nhưng đứng đắn sinh hoạt cũng không phải tai họa tiền như thế a. Nghe thấy mẹ miệng lẩm bẩm Lâm Lan chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ba mẹ với bà nội hai đời đều là từ cuộc sống khổ cực mà tới. Cho nên coi như tiền thuê nhà dựa vào kinh tế bay lên tăng gấp mấy lần điều kiện đã muốn rất khá. Nhưng vẫn duy trì thói quen tiết kiệm như cũ. Dù sao thời gian lâu dài lấy cái tính cách không tinh tế kia của chồng cũng không nhớ ra được bản thân một lần hai tờ rốt cuộc nhét bao nhiêu tiền. Bởi vậy mặc dù Lâm Lan cũng là phòng nhị đại, nhưng từ nhỏ cũng không khác biệt quá lớn với trẻ con nhà bình thường. Nhiều nhất chính là lúc muốn mua đồ vật gì không quá phận ba mẹ đưa tiền càng sảng khoái hơn chút. Đợi cho lớn rồi, mắt thấy một bộ thao tác trùng điệp nước chảy mây trôi này. Lâm Lan trợn mắt há hốc mồm, mẹ của con lợi hại. Một buổi sáng, cứ như vậy, ngơ ngơ ngác ngác hốt hoảng. Trôi qua, lúc Lâm Lan đứng trên ban công vừa nhìn chằm chằm cư xá cao cấp đối diện không rời mắt. Giá trị quan cũng bị nuôi định hình, xem như hàng tháng tiền sinh hoạt ba mẹ cho không ít. Cô cũng sẽ không tiêu xài, chỉ thích kế hoạch mua sắm cùng tiêu phí. Lần điên cuồng cùng tùy hứng duy nhất, chính là tháng trước chia tay với bạn trai cũ đi, một hơi bỏ ra gần 7-8 vạn. Tay phải vừa vô thức sờ lấy cỏ mèo, lại bị mẹ ruột một cái tát đánh cho hoàn hồn. Không phải nói làm cơm mèo cho tuyết hoa sao? Vương Tú Chi cầm cái nồi đưa một cái tạp dề qua.

Mặc dù Vương Tú Chi làm cơm mèo cũng dùng mấy nguyên liệu nấu ăn này. Nhưng trình độ tinh tế so cùng với chàng diện này của con gái. Đó là hoàn toàn không đưa ra được. Dù sao cũng là mèo nha. Dạ dày không thể so với người. Lâm Lan cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Mau giúp tôi xem. Không biết chuyến này lại muốn tốn bao nhiêu tiền vào. Mèo nhà Tiền Huyên lại sinh bệnh. Lâm Lan nghe vậy sững sờ. Chú ý lên cơm cho mèo một chút. Thân thể Tuyết Hoa liền tốt một chút. Dù sao cũng mạnh hơn so với thỉnh thoảng đưa đến bệnh viện thú cưng tiêu tiền đi. Chấm, cái đó ngược lại đúng. Vương Tú Chi nhớ tới lầu 4 có một cô gái cũng nuôi thú cưng mèo. Vẫn là cái gì mèo lông ngắn anh rất đáng tiền. Hình như lần trước con từ Mado về chợt nghe nói. Một con mèo lông ngắn anh của cổ bị viêm màng bụng truyền nhiễm. Thật vất vả mới cứu được về. Đúng vậy à, chỉ vì chị cái gì viêm màng bụng truyền nhiễm kia. Cô bé kia một tháng bỏ ra 7-8 ngàn đâu. Vương Tú Chi đi theo trả lời một câu. Bác sĩ Tiểu Lưu phòng khám thú cưng dưới lầu nói mèo kia phẩm tướng một con tối thiểu 5.000 khối. Mèo kia nhìn nuôi rất béo. Cái mặt tròn quay béo múc mít. Mèo quý báu thật sự là nuôi không nổi. Quá quý giá cũng quá đốt tiền. Tố chất thân thể của anh ngắn. Cũng không tệ lắm, Lâm Lan lập tức nói. Nhưng luôn có thể thấy cô gái kia ôm mèo chạy về phía phòng khám. Vì chữa bệnh trước sau sau cũng không biết bỏ ra bao nhiêu tiền. Rất nhiều người nuôi mèo cưng người ta đều thích chọn chủng loại này. Là mèo con đã qua thị trường kiểm nghiệm. Mèo lông ngắn anh, mình ghi tắt luôn là anh ngắn nhé. Tại nó dài quá, đó chính là bị buôn lậu mèo hố. Mua con mang bệnh về. Lâm Hữu Dư cũng thuận miệng nói một câu. Kiểu cô gái nhỏ giống mấy đứa vậy à, dễ bị lừa nhất. Ảo giác sao, luôn cảm thấy trong lời của cha già có hàm ý. Có điều nhìn bộ dáng tùy ý này của ông. Lâm Lan cũng không có tiếp lời. Mà là nhạy bén nói sang chuyện khác. Mèo sinh bệnh còn đốt tiền hơn so với người. May mắn Tuyết Hoa là mèo đất. Rất ít sinh bệnh dễ nuôi. Nói không chừng cũng là cổ sơ sót ở phương diện khác. Muốn nói tới mèo quý giá. Hiện tại hot nhất vẫn là mèo Ragdoll à. Dung mạo xinh đẹp cũng rất yếu ớt. Nghe nói còn là dạ dày pha lê. Thuần chủng thì tùy tiện một con đều là 5 con số. Hừ, trong nhà mặc dù dựa vào tiền thuê của tiểu lâu liền có thể trôi qua thực thoải mái. Nhưng đứng đắn sinh hoạt cũng không phải tai họa tiền như thế à. Còn không bằng Tuyết Hoa có thể bắt chuột đâu. Bà nội Lâm đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nghe thấy mẹ miệng lẩm bẩm Lâm Lan chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Ba mẹ với bà nội hai đời đều là từ cuộc sống khổ cực mà tới. Trong lòng lão nhân ra mèo không thể bắt chuột đều không phải mèo đứng đắn. Lâm Lan không hé răng. Từ tình báo cô nhìn ở trên mạng biết được. Cho nên coi như tiền thuê nhà dựa vào kinh tế bay lên tăng gấp mấy lần điều kiện đã muốn rất khá. Nhưng vẫn duy trì thói quen tiết kiệm như cũ. Mèo Ragdoll trừ bỏ bộ dáng xinh đẹp chỗ nào cũng phế. Tuyệt đối không vào được mắt lão nhân ra. Có điều nó thật là đẹp à. Thời đại giá trị nhan sắc tối thượng, đẹp là được, cơm chưa ăn xong, Lâm Lan không bị mẹ ruột bắt lính nữa. Ví như bắt cô dọn bàn rửa chén gì đó, Tuyết Hoa con mèo con yêu buông thả kia phải đến trạng vạng tối mới về. Đang ăn không ngồi rồi cô nhớ tới con anh ngắn kia của Tiền Huyên. Nghĩ đi xuống lầu đến phòng khám sủng vật, phòng khám thú cưng này là 3 năm trước đây mở ở đây. Bởi vậy mặc dù Lâm Lan cũng là phòng nhị đại, nhưng từ nhỏ cũng không khác biệt quá lớn với trẻ con nhà bình thường. Chủ nhân phòng khám bác sĩ Lưu là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi. Lúc làm việc mặc một thân áo khoác trắng, đeo kính gọng mảnh, một bộ dáng vẻ hào hoa phong nhã. Nếu không phải anh ta mở là phòng khám thú cưng, nói anh ta là bác sĩ xem bệnh cho người cũng có người tin. Lúc Lâm Lan đẩy cửa thủy tinh ra đi vào, liền thấy Tiền Huyên quả nhiên không đi, chính là con mèo lông ngắn anh Silver Shepherd của cô ấy đã được bỏ vào túi sách thú cưng. Lúc này đang nói chuyện với bác sĩ Lưu,

thể chất không giống với nữ nữ nhà tôi. Lâm Lan lập tức không cao hứng, bờ môi lập tức mím thẳng, liền muốn mở miệng dỗi người lại. Bác sĩ Lưu cấp tốc phát giác không ổn đã vượt lên mở miệng trước. Đừng nói như vậy, vô luận là mèo điền viên Trung Hoa hay là mèo anh ngắn đều là động vật nhỏ mảnh khảnh. Người bạn tốt của gia đình con người, tính tình Tuyết Hoa thật là tương đối tốt trong những con mèo. Phẩm tướng của nó cũng rất được, nếu không phải quá phổ biến ở Trung Quốc, nó cũng là mèo sủng vật tương đối ưu tú. Giá trị của mèo cưng làm bạn là không cách nào dùng tiền tài cân nhắc. Nếu nói con nào đắt con nào tốt nhất, con mèo rừng Ragdoll trong lồng bên kia đại khái có thể khinh bỉ tất cả mèo ở đây. Lời nói uyển chuyển, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Tiền Huyên cũng ý thức được lời nói của mình không đúng, lúc này cũng có chút đỏ mặt. Cô gái này trái lại cũng lanh lẹ, lập tức xin lỗi Lâm Lan. Hình như lần trước con từ Ma Đô về chợt nghe nói. Một con mèo lông ngắn anh của cổ bị viêm màng bụng truyền nhiễm. Thật vất vả mới cứu được về. Thật xin lỗi a Lâm Lan. Tôi nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lời không dễ nghe. Tôi không có ý xem thường Tuyết Hoa. Chính là, không sao. Đúng vậy à, chỉ vì chị cái gì viêm màng bụng truyền nhiễm kia. Cô bé kia một tháng bỏ ra 7-8 ngàn đâu. Vương Tú Chi đi theo trả lời một câu. Mèo quý báu thật sự là nuôi không nổi. Quá quý giá cũng quá đốt tiền. Tố chất thân thể của anh ngắn cũng không tệ lắm, Lâm Lan lập tức nói. Tôi hiểu được, Lâm Lan đưa tay ngăn lời giải thích của cô ấy. Hòa thượng bên ngoài niệm kinh hay luôn luôn là chân lý. Tôi cũng thật thích mấy con mèo con xinh đẹp như anh ngắn này. Chính là nuôi xác thực không có bớt lo như Tuyết Hoa nhà tôi. Cùng so sánh với mèo bản thổ, thể chất của bọn nó phải yếu hơn một đường rất bình thường. Cô không có nói gì không đúng. Tiền Huyên lúng túng hơn, lộc bộc lại nói một câu xin lỗi. Lâm Lan cũng lễ phép mỉm cười trả về một câu không sao. Quay đầu nhìn về phía bác sĩ Lưu. Rất nhiều người nuôi mèo cưng người ta đều thích chọn chủng loại này. Là mèo con đã qua thị trường kiểm nghiệm, mèo lông ngắn anh, mình ghi tắt luôn là anh ngắn nhé. Tại nó dài quá, đó chính là bị buôn lậu mèo hố, mua con mang bệnh về. Lâm Hữu Dư cũng thuận miệng nói một câu. Kiểu cô gái nhỏ giống mấy đứa vậy à, dễ bị lừa nhất. Ảo giác sao, luôn cảm thấy trong lời của cha già có hàm ý. Vốn chính là nghe bà nội nói đầy miệng. Nữu nữu của Tiền Huyên lại sinh bệnh muốn tới đây nghe ngóng tình hình bên dưới. Hiện tại không sao tôi liền đi. Có điều nhìn bộ dáng tùy ý này của ông, Lâm Lan cũng không có tiếp lời. Mà là nhạy bén nói sang chuyện khác, nói không chừng cũng là cổ sơ sót ở phương diện khác. Muốn nói tới mèo quý giá, hiện tại hot nhất vẫn là mèo Ragdoll à, dung mạo xinh đẹp cũng rất yếu ớt, nghe nói còn là dạ dày pha lê, thuần chủng thì tùy tiện một con đều là 5 con số. Hừ, còn không bằng Tuyết Hoa có thể bắt chuột đâu, bà nội Lâm đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Bác sĩ Lưu anh làm việc đi. Nói xong, cô xoay người rời đi. Lưu lại Tiền Huyên một mặt ngượng ngùng. Người ta cố ý đến quan tâm bệnh tình của mèo con. Trong lòng lão nhân ra mèo không thể bắt chuột đều không phải mèo đứng đắn. Lâm Lan không hé răng. Từ tình báo cô nhìn ở trên mạng biết được. Kết quả cô là chủ mèo đây còn đem chọc người ta tức chạy. Bác sĩ Lưu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn còn muốn giới thiệu cô đi nhà Lâm Lan lấy kinh nghiệm. Cơm mèo tự làm nhà cô ấy tương đối có trình độ. Mèo Ragdoll trừ bỏ bộ dáng xinh đẹp chỗ nào cũng phế. Tuyệt đối không vào được mắt lão nhân gia. Có điều nó thật là đẹp à. Thời đại giá trị nhan sắc tối thượng. Đẹp là được, cơm chưa ăn xong. Lâm Lan không bị mẹ ruột bắt lính nữa. Ví như bắt cô dọn bàn rửa chén gì đó. Tuyết Hoa con mèo con yêu buông thả kia phải đến trạng vạng tối mới về. Đang ăn không ngồi rồi cô nhớ tới con anh ngắn kia của Tiền Huyên. Nói không chừng nữu nữu nhà cô đổi thức ăn cho mèo có thể cũng ít sinh nhiều bệnh. Giờ Tiền Huyên mới hiểu được ý của bác sĩ. nghĩ nghĩ đi xuống lầu đến phòng khám sủng vật. Phòng khám thú cưng này là 3 năm trước đây mở ở đây. Nhưng cô vẫn là da mặt mỏng không kéo xuống được, vẫn mạnh miệng than thở, nói không chừng chính là thể chất tuyết hoa tốt đâu. Chủ nhân phòng khám bác sĩ Lưu là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi. Lúc làm việc mặc một thân áo khoác trắng, đeo kính gọng mảnh, lúc này bác sĩ Lưu không còn nói cái gì nữa. Cất lời chào với cô gái này rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Phòng khám này của anh ta mặc dù nhỏ, một bộ dáng vẻ hào hoa phong nhã. Nếu không phải anh ta mở là phòng khám thú cưng, nói anh ta là bác sĩ xem bệnh cho người cũng có người tin. Lúc Lâm Lan đẩy cửa thủy tinh ra đi vào, liền thấy Tiền Huyên quả nhiên không đi. Chính là con mèo lông ngắn anh Silver xây được, nhưng thời gian còn không có trở ngại. Trong khu cư xá cao cấp đối diện thôn trong thành nuôi thú cưng cũng không ít. Luôn có người nguyện ý dùng tiền cho sủng vật chạy qua bên này của anh ta. Lại nói Lâm Lan ra khỏi phòng khám của cô ấy đã được bỏ vào túi sách thú cưng. Lúc này đang nói chuyện với bác sĩ Lưu. Trong cân vớt là bạc dần tầng. Vừa quay đầu đã đem nụ cười giả tạo kéo dài mặt già. Phi, mèo đất thế nào? Ăn gạo nhà cô uống canh nhà cô. Nên mình nghĩ có lẽ là giống Silver xây được. Mình không có ảnh, do không nuôi mèo nên không rõ mấy cái này nên sợ cung cấp hình ảnh không đúng. Bán được quý liền thật sự cho rằng là cao quý lên à, liền cái sức lực yếu ớt kia của nữ nữ nhà cô ta. Về sau Tiền Huyên có chịu, mặc dù là rớt gì cả. Xin lỗi mọi người, là viêm dạ dày cấp tính, tiêm thuốc hạ sốt sau. Hồi tưởng lại trong phòng khám. Lâm Lan nghe được giọng nữ nữ nhược khí mèo ô trong túi sách mèo. Liền xem như ngã bệnh còn đặc biệt vênh váo tự đắc. Chỉ ít trong vòng 6 đến 8 tiếng không được mớm ăn mớm bước cho nó. Hiện tại dạ dày nó rất yếu. Cần chính là nghỉ ngơi không phải ăn. Nô tài, ngươi thế nhưng lại để cho nhân loại trích ta. Đau chết ta rồi, về nhà ta liền đem cái ly ngươi thích nhất ngã cho. Sau này trở về còn phải chú ý giữ ấm, có thảm điện tốt nhất cho nó dùng tới, nhốt nó lại nghỉ ngơi một trận. Bác sĩ Lưu đang phân phó lời dặn của bác sĩ cho người nhà của mèo. 8 tiếng sau, nếu nó không nôn, liền cho nó uống nước ấm cùng thức ăn lỏng có thể bổ sung năng lượng. Về sau có thể cho nó uống thuốc chữa dạ dày mèo đúng giờ. Lâm Lan đó là tuyệt không đồng tình. Sủng tựa như chủ nhân, một người một mèo này liền tiếp tục tương ái tương sát. Đi thôi, yêu nhau giết nhau, nếu trong lúc đó còn có vấn đề khác, có thể lập tức tới tìm tôi. Dạ dạ, Tiền Huyên nắm thật chặt túi mèo, gật đầu như dã tỏi, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Cảm ơn anh a bác sĩ Lưu, tôi thấy nó nôn mửa ho ra máu thật sự dọa sợ. Rõ ràng đã rất thực cẩn thận chú ý. Nói xong lời cuối cùng, em gái cũng mới 20 mấy tuổi mặt mũi tràn đầy uể oải. Có một số việc không phải cẩn thận chú ý liền có thể tránh khỏi. Vẫn là tuyết hoa nhà cô tốt. Sự thật chứng minh, có vài bé mèo Kitty là không cần nhắc tới. Lâm Lan vừa tính đi quầy bán quà vặt tìm mẹ đang trong tiệm tán gẫu. Tiện thể đem chuyện vừa rồi phàn nàn hai câu hảo tâm không có hảo báo với mẹ ruột. Vành đai xanh ven đường liền nhảy ra một đạo tàn ảnh tuyết trắng. Hoạch một cái chạy như điên lại đây. Mèo, Lan Lan, bác sĩ Lưu chỉ có thể an ủi như thế. Lúc khóe mắt nhìn thấy Lâm Lan đến, đột nhiên ngữ khí của anh ta biến đổi. Lúc tiếng mèo kêu lên đối với cô, Lâm Lan giật nảy mình. Tập trung nhìn vào, là mèo trắng nhà mình đang hướng về phía cô dồn dập ngao ngao kêu. Tuyết hoa. Có điều cũng có thể là Tiền Huyên cô nuôi quá tinh tế. Đem mèo nuôi quá kiểu dẫn đến sức miễn dịch của nó thấp. Thế nào, chỉ nghe âm điệu này liền biết khẳng định là xảy ra chuyện gì không hay. Lâm Lan nhanh chóng ngồi xổm xuống đối thoại với nó. Mèo ngao ngao ô, mèo ngao ngao, Lan Lan, bên kia có mèo con. Sắp chết mất, Lan Lan, mau cứu nó, tuyết hoa chạy phía trước dẫn đường. Lâm Lan chạy chậm đuổi theo sau nó xuyên qua đường cái. đến cư xá đối diện. Lúc cô nghĩ Tuyết Hoa là muốn cô đi vào, có lẽ cô có thể học nuôi mèo thô như nhà Lâm Lan. Tuyết Hoa nhà cô ấy liền nuôi rất khá, quanh năm suốt tháng khó được sinh bệnh. Tiền Huyên nghe xong vô thức nhíu mày, nhưng Tuyết Hoa là mèo đất, thể chất không giống với nữ nữ nhà tôi. Lâm Lan lập tức không cao hứng, bờ môi lập tức mím thẳng, liền muốn mở miệng dỗi người lại. Bác sĩ Lưu cấp tốc phát giác không ổn đã vượt lên mở miệng trước. Đã thấy mèo trắng lại rẽ ngoặt một cái, chạy vòng quanh khu vực xanh hóa ngoại vi cư xá, là một cư xá cao cấp, trừ bỏ phong cảnh bên trong tường vây hết sức xinh đẹp ra. Bên ngoài tường vây cũng có thành lập một công viên xanh hóa nhỏ xem như không tệ. Ngoài cung cấp đường băng cho người chạy bộ cùng đình nghỉ ngơi ra, xanh hóa đan xen vào nhau cũng là không thể thiếu. Lâm Lan chính là trong một buổi tập thể dục buổi sáng tại lùm cây trong công viên nhỏ rốt cuộc tìm được. Mèo con sắp chết, trong miệng Tuyết Hoa, thật nhỏ, so với Tuyết Hoa nàng nhặt được lúc trước còn nhỏ hơn một cái đầu. Nói không chừng hai tháng còn chưa tới, toàn thân bẩn thỉu còn mọc ra rêu mèo khó coi, lông tóc u rũ vô lực nằm ở đó. Chỉ có thể nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt, mèo, mèo, mẹ, mẹ, đừng nói như vậy, vô luận là mèo điền viên Trung Hoa hay là mèo anh ngắn đều là động vật nhỏ mảnh khảnh. Người bạn tốt của gia đình con người, tính tình Tuyết Hoa thật là tương đối tốt trong những con mèo. Phẩm tướng của nó cũng rất được, nếu không phải quá phổ biến ở Trung Quốc, mèo con không thể động đậy theo bản năng gọi mèo mẹ. Nhưng là, Lâm Lan xem xét trái phải, căn bản không có mèo mẹ tồn tại, nó cũng là mèo sủng vật tương đối ưu tú. Giá trị của mèo cưng làm bạn là không cách nào dùng tiền tài cân nhắc. Nếu nói con nào đắt con nào tốt nhất, mà bộ dáng này của nó cũng không giống vừa chạy từ trong ổ ra. Mèo, mèo ô, Lan Lan, nó không có mẹ, em ngửi được mùi, mẹ của nó đã chết từ lâu. Con mèo rừng rác đâu trong lồng bên kia đại khái có thể khinh bỉ tất cả mèo ở đây. Lời nói uyển chuyển, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Tiền Huyên cũng ý thức được lời nói của mình không đúng lúc này cũng có chút đỏ mặt. Cô gái này trái lại cũng lanh lẹ. Lập tức xin lỗi Lâm Lan. Thật xin lỗi à Lâm Lan. Tôi nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lời không dễ nghe. Tôi không có ý xem thường Tuyết Hoa. Chính là, không sao, tôi hiểu được, Lâm Lan đưa tay ngăn lời giải thích của cô ấy. Hòa thượng bên ngoài niệm kinh hay luôn luôn là chân lý. Sau 5 phút, một lần nữa trở lại trong phòng khám thú cưng. Tình huống không tốt lắm, con mèo con này chừng nửa tháng. Tôi cũng thật thích mấy con mèo con xinh đẹp như anh ngắn này. Chính là nuôi xác thực không có bớt lo như Tuyết Hoa nhà tôi. Cùng so sánh với mèo bản thổ, dinh dưỡng không đầy đủ dạ dày suy yếu, trừ bỏ rêu mèo ra, còn có triệu chứng về mũi mèo, nhìn hô hấp của nó, có thể sẽ còn có vấn đề viêm phổi. Bác sĩ Lưu nhẹ nhàng nắm lấy mèo con, cau mày, chẩn đoán cụ thể, còn cần kiểm tra thêm một bước, vậy, có thể trị hết không? Ôm Tuyết Hoa nhà mình, Lâm Lan cũng sầu lo, tôi không thể cam đoan. Bác sĩ Lưu lắc đầu, có điều có một chút có thể khẳng định, chữa trị cho nó phải hao phí không ít tiền, 4 con số là khẳng định, đây chuyện mà các bác sĩ đều sẽ hỏi trước, một mèo một hai, cách trương.